Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 582, thứ 580 chương rung động lòng người, thạch quỷ, yêu vụ mấy người đồng dạng không quay đầu lại bước nhanh đuổi kịp. Bích Nhan Thiên chờ người cũng cấp tốc đuổi kịp, chút nào chưa có trở về đi cứu người tính toán. Hậu phương bốn phía bay múa màu đen phi hành vật càng ngày càng nhiều. Vốn có liền bởi vì chỗ này địa phương không có tia sáng một mảnh hắc ám. Càng thêm dễ dàng này đó phi hành sinh vật đánh lén hoặc công kích. Cho dù là thế lực khắp nơi nhân thủ trên có chiếu sáng gì đó. Nhưng đập vào mắt có thể đạt được nơi lại là hữu hạn. Cứ như vậy liền kéo xuống sức chiến đấu của bọn họ. Cộng thêm đối phương là không trung bá chủ, càng là chiếm cứ thượng phong, một ít bị nắm ở nhân trực tiếp bị những thứ ấy phi hành sinh vật dẫn tới vách đá một chỗ khác. Này còn không kịp phản kháng, kia vách đá thượng liền xuất hiện vô số sinh vật đưa bọn họ trong nháy mắt xé thực. Kia chi chít bị bọc công kích, cho dù có ba đầu sáu tay cũng căn bản chống đối không được. Nghe phía sau càng lúc càng ầm ĩ sắc bén kêu thảm thiết hoặc kinh hô. Còn có thưa thớt sơ sơ chạy trốn bay vọt dao động. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người tốc độ càng tăng nhanh. Lần này trực tiếp không đi, vận khí toàn thân lực lượng thuấn di đi trước, tốc độ kia nháy mắt cây số muốn nhiều mau thật là nhanh. Hậu phương theo Tuyết Nguyệt Đế Quốc Kỳ Lân Điện, Nhân Vương Cốc, Thần Chi Hoang. Thần Vu Điện, Ma Đạo Chi Hoang đẳng kỳ cái thế lực thấy vậy cũng bất chấp rất nhiều. Nhao nhao sử xuất toàn lực đuổi theo Tuyết Nguyệt Đế Quốc bước chân. Cấp tốc thoát đi, nhưng cho dù Quý Quân Nguyệt một đám người tốc độ rất nhanh. Thậm chí mắt thấy đã nhìn thấy phía trước sáng càng lúc càng rõ ràng. Hiển nhiên đã mau tiếp cận xuất khẩu thời gian, phía sau không khí lại chợt xảy ra thật lớn dao động. Trận gió gào thét như lưỡi dao sắc bén bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Trong nháy mắt nhượng mọi người biến sắc, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người căn bản không kịp quay đầu nhìn lại. Cũng đô không quay đầu lại liền nghe thanh phân rõ vị rất nhanh lắc mình tránh né. Này dừng lại đốn, nhóm mấy chục hơn trăm người liền bị bốn phương tám hướng chuyển đến dao động cấp bao vây. Trong tay chiếu sáng đánh. Đang nhìn đến bốn phía chi chít bay tới bóng đen lúc. Không ít người đảo hít một hơi lãnh khí, nhưng lúc này tình hình căn bản không được phép mọi người suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể rất nhanh phản kích hòa tránh né, những thứ ấy xoay quanh bay múa trên không trung bóng đen khổng lồ như thành niên điểu sư. Thành tròn dẹp hình, liền thật giống như bị phóng đại gấp mấy trăm lần hồ điệp. Lại hiện ra hòa tường đá giống nhau như đúc màu đen. Còn có như thạch đầu như nhau biểu bí. Nếu không có lúc này chúng nó bay múa trên không trung, mọi người căn bản là nhìn không ra. Như vậy cũng có thể nghĩ hiểu vì sao trước ai cũng không có phát hiện một tia dị thường. Mấy thứ này liền nằm bò ở trên vách núi đá cùng vách núi dung là một thể. Thoạt nhìn chính là vách núi. Ai lại sẽ biết lại là yếu nhân mệnh giống, còn là sống, Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy một đạo gió mạnh quay đầu nện xuống. Mang theo xé rách tất cả lực lượng, làm cho nàng thần sắc một túc, bước chân rất nhanh lui về phía sau thắt lưng về phía sau một cong tránh ra kia gió mạnh đồng thời. Tay phải vút lên trời cao vỗ, màu đỏ cực quang ở tay nàng trưởng nở rộ ra lúc. Ở không trung cấp tốc hóa thành vô số mũi tên nhọn bàn quang ảnh. Thẳng tắp lanh lảnh như từng cây một trường thứ hướng phía đỉnh đầu đáp xuống bóng đen tật bắn mà đi. Mấy nghìn đạo màu đỏ cực quang tế trụ bao lung mà đi. Trong nháy mắt đem bóng đen kia chiếu sáng rõ ràng vô cùng. Cũng rốt cuộc nhượng Quý Quân Nguyệt có cơ hội tỉ mỉ thấy rõ ràng vật kia hình dạng. Như hồ điệp bình thường hình dạng. Lại có vách núi màu hòa gập ghềnh biểu bí, đuôi sừ còn có hai cái ước chừng ba thước lớn lên đuôi tu. Tiền một khắc chính là này đối đuôi tu quật công kích của nàng. Ở nàng tránh ra đến lúc, kia đuôi tu quật trên mặt đất trên thềm đá, trong nháy mắt đem kỳ chấn vỡ vẽ ra một đạo thật dài khắc sâu hồng câu. Đủ để có thể thấy này muốn quật ở nhân thân thượng. đủ để đem nhân đánh thành một đống thịt nát. Chỉ thấy vật kia ở đối mặt vô số nước chảy đá mòn bàn chùm tia sáng. Bỗng nhiên cua cánh, xung quanh không khí trong nháy mắt vặn vẹo, gió mạnh gào thét, kia đột nhiên quát khởi gió to đem xung quanh một ít đang tranh đấu nhân đô cấp lật ngược ra. Chính là Quý Quân Nguyệt cũng ở đây cường đại gió mạnh trong. Không thể không nhượng bộ lui binh liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ngưng tụ ra một tầng phòng hộ che cách trở, mà những thứ ấy công kích vật kia chùm tia sáng ngay này gió mạnh trong bị thổi tán xé rách. Đương nhiên, vẫn có một ít nhượng kia phi hành vật tránh cũng không thể tránh bị công kích được. Phát ra từng tiếng phẫn nộ sắc nhọn tiếng gầm gừ, thanh âm kia rất chói tai. Liền hình như binh khí va chạm phát ra tới âm thanh. Mang theo đụng nhân tâm sắc bén, nhượng xung quanh sở hữu thần cấp kẻ mạnh đô cảm thấy ngực chợt đau xót. Trên mặt trong nháy mắt liền mất máu sắc, vội vã vận khởi huyền lực chống lại. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, đè xuống bị thanh âm kia lộng được cuồn cuộn khí huyết. Mâu quang cay nghiệt xâm lệ mang theo một mặt huyết tinh khí. Trong tay chiếu sáng đảo qua, nhìn phía xa bốn phía tụ tập mà đến càng ngày càng nhiều phi hành sinh vật. Như là không thể đánh nhanh thắng nhanh, bọn họ một đám người tuyệt đối muốn bị vây ở chỗ này. Vương giai kẻ mạnh hoàn hảo, nhưng thần cấp, đối mặt nhiều như vậy thực lực có thể so với vương giai sinh vật. Nếu là bị tẫn số vây quanh, tuyệt đối không có đường ra. Nghĩ tới đây. Quý Quân Nguyệt trong tay cửu hoàng mực quyên kiếm vừa ra. Nắm trường thứ chuôi kiếm vút lên trời cao bay vọt lên. Hướng phía kia chỉ gần đây vừa lúc chiều nàng trả thù mà đến phi hành vật vận chuyển toàn thân. Nguyên lực, quanh thân màu đỏ quang mang trong nháy mắt nở rộ đồng thời. Trong tay trường thứ điện quang bùm bùm nổ vang ra đến. Mang theo màu đỏ cực quang, rất nhanh vút lên trời cao một chảm xuống. Một cỗ cường đại đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kèm theo trong nháy mắt tăng vọt ra màu đỏ cực. Quang, chớp mắt chiếu sáng này phương không gian, kia gai mắt quang mang nhượng xung quanh chạy như bay mà đến phi hành vật phảng tựa giống như bị chạm điện cấp tốc quay đầu bay khỏi, kia né tránh tốc độ liền hình như thấy không được quang quỷ mị bình thường. Chỉ bất quá giờ khắc này, tất cả mọi người vội vàng tự bảo vệ mình. Đối phó xung quanh công kích chính mình phi hành vật, có chút cách được gần ở bị kia lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài lúc. Đô đồng thời mở to mắt nhìn về phía kia sáng trung tâm đứng lặng giữa không trung. Sợi tóc bay múa, hồng bào nhanh nhẹn, như chiến thần lâm thế, mang theo ngạo mạn trời cao vương giả chi phách nữ tử. Chỉ thấy trong tay nàng nắm một phen toàn thân lộ ra hồng quang mang theo hắc tử điện lưu thần binh. Lợi khí, lực lượng cường đại tự kia trường đâm thủng thấu ra, hóa thành một đạo màu đỏ cực quang dựng thẳng chảm xuống. Trực tiếp liền đem đối diện kia chỉ tựa điệp tựa thạch phi hành quái cấp phách chia năm xẻ bầy. Như thế đồng thời, bên cạnh cách đó không xa lại lần nữa bộc phát ra một đạo tử hắc quang mang. Một cỗ cường đại làm cho người ta sợ hãi bàng bạc lực mang theo âm u lạnh lẽo dày đặc khí tùy ý lan. Tràn dâng lên, ba đào cuộn trào mãnh liệt trung tựa có vô số quỷ mị ở núi này bích trong giữ tận điên cuồng gào thét. Nhiều tiếng điếc tai thẳng vào nhân tâm, làm cho người ta nhịn không được ra đầu tê dại tứ chi lạnh. Chặt tiếp theo liền thấy mãnh liệt hắc tử gió bão quầng sáng trong. Thiếu niên mực phát bay mùa xinh đẹp như mị, dung nhan thanh tuyệt xa hoa. Một thân âm thầm hồng bào như địa ngục ma vương bình thường mang theo làm cho người ta kinh sợ sợ. Hãy hơi thở, vô số đen đặc lưỡi dao quang ảnh tự hắn thân thể trung phi thiếu ra. Hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, bất quá một cái chớp mắt giữa. Nhượng xung quanh phi hành quái trong nháy mắt liền phịch cánh quay lại thoát đi. Cũng không ít thoát được chậm vẫn bị những thứ ấy kiếm ảnh bàn phá không lực lượng cấp đâm xuyên. Qua thân thể, ầm ầm tạc nước ra thành thịt nát khối khối phi rơi. Trong lúc nhất thời, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết xung quanh bị thanh lý sạch sẽ. Mọi người ở đây chấn sững sờ ở trận này cường đại một cái chớp mắt giữa trong chiến đấu. Quý quân Nguyệt lạnh lùng tiếng nói chấn vang ở mọi người bên tai. Đi mau, Quý quân Nguyệt nói liền chém ra một đạo cường đại mang theo đầy đủ hủy diệt lực lượng nguồn sáng. Cầu, bức lui yêu vụ chờ người xung quanh tử quấn không buông phi hành quái. Yêu vụ và Tô Mộc Húc đoàn người thừa dịp phía sau phi hành quái còn chưa có đuổi theo. Vội vã phi thân theo Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hướng phía trước sáng địa phương thoát. Đi mà đi, Bích Nhan Thiên, Cổ Lê Thiên và Uông Tà chờ người đã ở một lần toàn lực bạo phát hung hăng xé rách một hai chỉ phi. Hành quái hậu, thừa dịp xung quanh bị thanh không ra, bất chậm trễ nữa cấp tốc phi thân ly khai. Quý quân Nguyệt một đám người là chạy ra phi hành quái vòng vây. Thậm chí đã cách xuất khẩu càng ngày càng gần. Nhưng phía sau những thứ ấy ở lại cuối cùng nhân lại có không ít còn ở vào vòng vây chung ra sức. Chiến đấu kịch liệt, Thiên Hoàng Đạo và Ly Thiên Đại Đạo nhóm thế lực người nắm quyền thấy bốn phía vây quanh mà đến phi. Hành quái càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Căn bản không thể ở băn khoăn cái khác thần cấp đồng bạn. Bằng không tất cả mọi người hội bị vây ở chỗ này. Cuối cùng vùi thân như thế. Thế là không ít người nắm quyền trực tiếp quyết đoán hạ lệnh. Mọi người đột phá vòng vây. Này ra lệnh một tiếng còn vang vọng ở vách núi chung. Thế lực khắp nơi người nắm quyền liền toàn lực bạo phát xé mở một đạo vây quanh miệng phi thân. Thoát đi. Hướng phía con đường phía trước bay khỏi mà đi, cũng không quản phía sau còn ở vào vòng vây lý một ít thần cấp đồng bạn. Bất quá cứ việc thoát đi vòng vây, nhưng bởi vì phía trước có không ít phi hành quái còn đang truy kích Quý quân Nguyệt và Tần Lan. Tiết đoàn người, cho nên hậu phương thoát đi thế lực khắp nơi người nắm quyền bay ra một khoảng cách hậu. Liền bị phía trước những thứ ấy phi hành quái quay đầu lại đến vây đánh. Tiếp được đến không hề nghi ngờ lại là một hồi khủng bố sinh tử chiến đấu kịch liệt. Mà Quý quân Nguyệt một đám chạy ở phía trước nhất nhân thì trải qua sinh tử thì tốc đuổi kịp hậu. Rốt cuộc sắp tới đem lại một lần nữa bị vây quanh thời gian bay ra cửa động. Theo vô số thềm đá đầu cùng chạy đi, chạy vào bên ngoài chiếu khắp giữa ánh nắng, cũng làm cho phía sau đuổi sát không buông phi hành quái các ở gặp được ánh nắng chớp mắt cấp tốc. Quay lại, cắt đứt chúng nó đổi kịp, theo cửa động bay ra ngoài hậu bên ngoài ánh mắt trong nháy mắt đau nhói mọi người mắt. Một cái hơi đóng chặt mắt mới chậm rãi thích ứng kia ánh sáng sáng ngời. Phượng nhất chờ người thấy những thứ ấy phi hành quái sợ hãi ánh nắng vô pháp đuổi theo ra đến. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trực tiếp ngồi ngã xuống đất ngụm lớn thở hổn hển. Một cái sắc mặt tái nhợt mồ hôi đầm đìa. Nhìn về phía trước tối như mực to như vậy cửa động lòng còn sợ hãi. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mặc dù sắc mặt cũng khó coi. Bất quá hơi thở coi như bình ổn. Hai người cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Mà là ngước mắt quét về phía bốn phía quan sát kỳ này phương thiên địa tình huống. Yêu vụ ngồi ở một bụi cỏ gia thượng thở hổn hển. Tầm mắt lại đồng dạng quét về phía bốn phía. Chỉ thấy bốn phía là một chỗ lơ lỏng rừng cây hoa đàn sơn. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy côn trùng kêu vang chim hót thanh âm. Chỉ bất quá vốn nên là thế ngoại đào nguyên địa phương. Lại bởi vì lọt vào trong tầm mắt đều là đen đặc màu mà có vẻ kiềm chế ma quỷ dị. Bất quá căn cứ đỉnh đầu ánh nắng chiếu trình độ, vẫn là có thể cảm giác được. Ở đây so với trước đại gia chỗ địa phương địa lý vị trí chỗ cao rất nhiều. Nghĩ đến bọn họ một đám người hẳn là đã đi tới tầng thứ hai dãy núi. Kia rốt cuộc là cái quỷ gì đông tây? Phượng Nhất có chút nghĩ mà sợ nhìn tối như mực cửa động. Nghi hoặc lên tiếng, này hỏi nói nhượng người ở chỗ này đô tĩnh tĩnh. Lập tức mới nghe nhân vương cốc cốc chủ vị Ly Tuần như có điều suy nghĩ đạo. Hẳn là thạch quỷ thú. Hơn nữa còn là có thể so với vương giai thực lực thạch quỷ thú là sinh trưởng ở sơn. Cốc, động rộng rãi đằng đen kịt ẩm ướt địa phương phi hành thú. Ngoại hình tựa hồ điệp vừa có vách núi bàn kỳ lâm quái thạch biểu bí. nếu như chúng nó đứng im bất động, bất cứ sinh vật nào cũng không thể trước tiên nhận thấy được sự tồn tại của bọn họ. Chúng nó dán tại trên vách núi đá lúc cơ hồ hòa vách núi dung làm một thể không có chút nào kẽ hở. Ngay mấy người thảo luận thạch quỷ thú lúc, bên kia xác định xung quanh tạm thời không có nguy hiểm hậu. Tần Lan Tuyết kéo Quý Quân Nguyệt đi tới một chỗ rộng rãi đất bằng. Theo trong không gian lấy ra chiếc thu đặt ở hắn ở đây quý phi ghế dựa. Thân thủ ôm lấy Quý Quân Nguyệt liền nằm nghiêng ở tại mặt trên. Đem Quý Quân Nguyệt toàn bộ ôm ở trong lòng mình, làm cho nàng tựa ở lồng ngực của mình thượng hiện ra một loại cực kỳ tư thế thoải mái. A Quân nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tần Lan Tuyết phất tay lấy ra che lấp lều. Che ở trên ghế quý phi phương, cách ly bên ngoài ánh nắng. Doanh Bạch ngón tay thon dài khẽ vuốt mi mắt của nàng. Quý Quân Nguyệt chậm rãi cười, thuận thế nhắm hai mắt lại, tựa ở trong ngực hắn lấy một cực kỳ thoải mái tư thế thả lỏng đi vào giấc ngủ. Tần Lan Tuyết thấy vậy, khóe môi gợi lên một mặt nhu mềm mại mềm dịu dàng tươi cười. Phất tay bày một đạo kết giới cách trở bên ngoài sở hữu âm thanh. Ngăn chặn tất cả sẽ ảnh hưởng Quý Quân Nguyệt ngủ gì đó. Sau đó mới cảm thấy mỹ mãn khép lại trong mắt, nhìn hai người không coi ai ra gì một loạt cử động. Thẳng đến kia hai mỹ tuyệt diệm tao nhã tôn quý vô cùng nam nữ nhắm mắt lại ngủ lúc. Xung quanh mọi người mới phảng tựa tìm về suy nghĩ của mình. Lấy một loại cấp ánh mắt bất khả tư nghị chờ kia ở ghế dựa thượng hoành trình ôm nhau ngủ nhân. Này cũng đem người chung quanh không nhìn thấy triệt để đi. Đây cũng quá xa ý dễ dàng đi. Ở nơi này là vừa mới trải qua cựu tử nhất sinh nhân nên có biểu hiện. Đây rõ ràng là đến du ngoạn nghỉ phép đi. Mà yêu vụ đoàn người lại sớm đã tập mãi thành thói quen. Phượng Nhất chờ người theo Quý Quân Nguyệt lâu như vậy, tự nhiên cũng phải không ít chỗ tốt. Không nói cái khác, liền nói này ra ngoài, du ngoạn cần thiết hưu nhàn phẩm còn là có không ít. Ở kỳ cái thế lực dương mắt nhìn chung, Phượng Nhất mấy người chậm gì gì theo trong không gian lấy ra che nắng lều. Lại lấy ra một ít mềm mại trường điều ghế. Một người một nằm ở phía trên thành thơi tai nhắm mắt dưỡng thần.